Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là 18 năm một lời nguyền của tác giả Amy Nguyễn là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một đêm mưa gió tầm tã, tiếng hét của chị Diệu vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Anh Cao đi đi lại lại trong nhà, lòng nóng gian như là lửa đốt, nhưng không dám mở miệng hỏi gì, chỉ sợ làm cho bà mụ bị phân tâm. Chị Diệu nằm ở trên giường đau đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai tay của chị bấu chặt nệm, cố gắng dùng tất cả sức lực để đứa bé có thể nhanh chóng ra khỏi cơ thể của mình. Bà mụ ngồi bên cạnh liên tục thúc giục: cố gắng thêm một chút đi nào, nào hít thở sâu rồi dùng lực mạnh hơn, ráng lên. Chị Diệu mím chặt môi chuẩn bị dồn tất cả sức lực vào lần này, bởi đã hơn nửa tiếng trôi qua, chị thực sự rất mệt. Nếu đứa bé còn không chịu chào đời thì chị sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi nữa. Đưa một tay lên xoa cái bụng căng tròn, chị Diệu thầm nói: cố lên, con ngoan của mẹ. Chị Diệu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, chị Diệu hét lên một tiếng thật lớn, dùng tất cả sức lực còn lại để đẩy mạnh một cái. Tiếng khóc non nớt vang lên, xé tan đêm màn mưa ảm đạm. Bà mụ lúc này mừng rỡ rồi reo lên: chúc mừng hai người nha, là con gái. Anh Cao vội vàng chạy lại lau mồ hôi cho chị Diệu, nắm lấy tay của chị rưng rưng mắt rồi nói: em vất vả rồi vợ ơi. Chị Diệu lắc đầu đáp: em không sao. Anh Cao liền bật khóc: em la quá trời mà bảo không sao. Mình sinh một đứa thôi nha em. Em đau như vậy sau này không có sinh nữa đâu. Chị Diệu thích chồng nước mắt giàn giụa thì bật cười. Rõ ràng người sinh con là chị, người chịu đau cũng là chị, vậy mà chồng của chị còn khóc nhiều cả hơn chị. Chị Diệu giơ tay xoa nhẹ má của anh Cao rồi dỗ: ôi, nín đi, em hết đau rồi mà. Nhìn cái cảnh ân ái của hai vợ chồng anh Cao và chị Diệu, bà mụ ở bên cạnh đang tắm rửa cho đứa bé cũng không nhịn được mà lên tiếng: hai anh chị cứ lo mà mặn nồng, nãy giờ không có ai ngó qua đứa bé một cái gì đó. Nghe thấy lời nhắc của bà mụ, anh Cao chị Diệu mới sực nhớ ra là vẫn chưa nhìn thấy mặt của con gái. Chị Diệu với tay về bà mụ rồi nói: cho cháu ẵm con bé đi dì. Bà mụ phì cười cẩn thận dùng khăn quấn quanh người đứa bé rồi đưa lại cho chị. Ôm con gái trong tay, chị Diệu cảm động đến nước mắt rưng rưng. Tuy đầu óc của chị rối bời, gương mặt đẫm mồ hôi, dẫu mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Anh Cao choàng tay ôm lấy vai của chị Diệu để chị dựa vào mình, ánh mắt cũng lấp lánh đầy niềm vui. Chị Diệu sờ nhẹ lên má của con gái rồi nói với chồng: anh xem này, cái miệng con bé giống hệt anh đấy. Anh Cao mỉm cười rồi nói: còn đôi mắt to tròn này thì là giống em đấy. Bà mụ dặn dò hai vợ chồng vài câu rồi ra về. Anh Cao đi nấu một ít cháo loãng cho chị Diệu uống đại sức. Chị Diệu ôm lấy con ngồi trên giường, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Bỗng cửa nhà được mở ra, mưa gió theo đó mà tràn vào. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc như một thầy pháp xuất hiện trước cửa, quần áo và tóc tai ướt đẫm nước. Chị Diệu nhìn ra ngoài cửa, thần sắc lập tức trở nên hoảng hốt, rồi lắp bắp nói: mẹ, sao mẹ lại đến đây? Anh Cao bừng chén cháo ra, vẻ mặt của anh cũng ngạc nhiên không kém. Từ lúc anh và chị Diệu quen nhau rồi kết hôn, anh cũng chưa từng nhìn thấy mẹ vợ xuất hiện. Hỏi chị Diệu thì chỉ nhận được một câu buồn bã của vợ: bà ấy không hề quan tâm đến em. Anh Cao lấy làm khó hiểu. Suốt những năm tháng qua, bà nhân mẹ của chị Diệu luôn bỏ mặc chị, cộng với bà ngoại mà bỏ đi biển biệt, chưa từng một ngày làm tròn trách nhiệm một người mẹ. Vậy tại sao hôm nay người mẹ vợ ấy lại xuất hiện ở đây. Không quan tâm đến vẻ mặt của hai vợ chồng, bà Nhân thản nhiên chỉ vào đứa bé trên tay của chị Diệu rồi lạnh lùng nói: đứa bé này sẽ gặp họa sát thân vào năm 18 tuổi. Khi gần đến sinh nhật 18 tuổi của nó, hãy gửi nó đến chỗ của ta để lánh nạn. Nếu làm trái lời của ta, nó sẽ chết. Anh Cao và chị Diệu bàng hoàng, bà Nhân liền nói tiếp: 18 năm sau, ta sẽ quay trở lại để đón con bé. Chị Diệu bán tín bán nghi hỏi: con bé chỉ vừa mới chào đời, sao bà có thể biết được nó sẽ gặp họa sát thân khi tròn 18 tuổi? Bà Nhân bình thản đáp: ta là người tu đạo, có khả năng tiên đoán được tương lai. Chị Diệu nghe vậy nở một nụ cười chua chát. Vì tu đạo, bà đã nhẫn tâm bỏ rơi con gái của mình. Suốt bao năm trời chưa từng xuất hiện, hôm nay lại đột ngột đến đây nói mấy lời nhảm nhí này. Bà tưởng tôi sẽ tin bà sao? Bà Nhân khựng người, không biết trả lời thế nào. Bà im lặng một lúc rồi trầm giọng nói: tin hay không thì tùy con. Chuyện cần nói ta cũng đã nói. Nếu làm trái lời của ta, mọi hậu quả các người phải tự gánh. Dứt lời thì bà Nhân xoay người bỏ đi. Chị Diều muốn xuống giường đuổi theo bà Nhân thì bị anh Cao ngăn lại: em mới sinh con, không thể ra mưa được đâu. Anh Cao chạy ra ngoài đóng cửa lại. Lúc quay trở vào thì chị Diệu ngồi bần thần trên giường, trầm mặc suy nghĩ. Anh ngồi xuống cạnh vợ, nắm lấy tay của chị ân cần an ủi: em còn nghĩ đến những lời của mẹ nói sao? Có thể bà ấy chỉ đoán đại thôi, em đừng có lo. Chị Diệu tức giận đáp: người phụ nữ đó lúc nào cũng ích kỷ như vậy. Từ ngày cha em qua đời, bà ấy luôn lạnh nhạt với em. Suốt ngày nghiên cứu đạo thuật, bỏ đi biển biệt không về. Mà năm qua bà ấy chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hồi đám cưới hai đứa mình bà ấy cũng không xuất hiện. Giờ đây bà ấy lại đột ngột đến đây, nói ra những cái điều kỳ lạ đấy. Thế vợ bị kích động, anh Cao vội ôm vợ vào trong lòng rồi ra sức trấn an: em bình tĩnh lại đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng bảo vệ hai mẹ con. Chị Diệu dựa vào ngực của chồng nghẹn ngào bật khóc. Ở bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa tầm tã, cho đến sáng vẫn chưa chịu dừng lại, như đang báo hiệu cho một tương lai chẳng mấy lạc quan. 18 năm sau. Kể từ đêm mưa hôm ấy, chị Diệu cứ mãi suy nghĩ về những gì bà Nhân nói, đến mức sinh bệnh trầm kha. Thời gian gần đây ngày càng trở nặng. Chị Diệu nằm trên giường bệnh, trong cơn mê man chỉ nghe giọng của bà Nhân văng vẳng bên tai: đứa bé này sẽ gặp họa sát thân vào năm 18 tuổi. Khi gần đến sinh nhật 18 tuổi của nó, hãy gửi nó đến chỗ của ta lánh nạn. Nếu làm trái lời ta, nó sẽ chết. Chị Diệu đầm đìa mồ hôi thiều thào trong cơn mê sảng: đừng mà, làm ơn đừng hại con tôi. Ngân bừng chén thuốc lên, nghe thấy mẹ mê sảng thì vội vàng đặt chén thuốc xuống bàn, chạy đến bên giường, lay lay mẹ rồi lo lắng hỏi: mẹ ơi, ngồi dậy uống thuốc đi mẹ ơi. Chị Diệu giật mình tỉnh giấc rồi hét lớn: không. Nhìn thấy Ngân ngồi bên cạnh, chị Diệu vội vàng chụp lấy hai vai của cô: may quá, con không có sao. Con thì có thể làm sao ạ? Chị Diệu muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút rồi đại thôi. Chị lắc đầu xua tay: không có gì đâu con, mẹ gặp ác mộng thôi mà. Cha con đâu rồi? Ngân bừng chén thuốc lên, thổi vài cái bớt nóng rồi đưa cho chị Diệu: cha bảo là ra sông câu vài con cá về nấu cháo cho mẹ. Mẹ uống thuốc đi. Chị Diệu cầm chén thuốc cạn rồi buồn bã thở dài: mẹ cứ bệnh tật quanh năm, làm khổ thân hai cha con nhiều quá. Nhân Ngân lấy chén thuốc từ tay của chị Diệu, đặt xuống bàn, sau đó choàng tay ôm vai của mẹ: con không thấy cực khổ gì cả, con chỉ mong mẹ khỏe mạnh lại thôi. Nghe những lời hiếu thuận của Ngân, chị Diệu cảm thấy trong lòng của mình vô cùng ấm áp. Có được một người chồng hết mực yêu thương, một đứa con gái ngoan ngoãn, chị Diệu còn có thể cầu mong gì hơn. Nhưng mà càng hạnh phúc thì chị lại càng lo sợ. Những lời nói trong đêm mưa gió của bà Nhân vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của chị, dày vò chị từng ngày. Anh Cao xách cái giỏ tre vào nhà rồi hào hứng nói: "Hai mẹ con xem này, hôm nay anh bắt được nhiều cá lắm. Một nửa nấu cháo cho vợ, một nửa kho tộ cho con gái." Chị Diều và Ngân híp mắt cười. Lúc nào cũng vậy, anh Cao luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho vợ con. Vì được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, cho nên dẫu có thiếu thốn vật chất, Ngân cũng vẫn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Giữa lúc bầu không khí trong ngôi nhà ngập tràn ấm áp, thì cánh cửa đột nhiên được bật mở, kéo theo một cơn gió lạnh tràn vào. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc quần áo giống một thầy pháp xuất hiện, lạnh lùng nhìn chị Diệu. "Những gì ta đã nói, con đã quên hết rồi sao?" Vừa nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, chị Diệu sợ hãi giật bắn người. Bàn tay của chị bất giác bấu chặt vai của Ngân, lực mạnh đến nỗi làm cho cô nhăn mặt. Bà Nhân chắp tay sau lưng, thong thả đi từng bước vào nhà. Tuy tuổi đã cao, nhưng trông bà vẫn còn mạnh khỏe, giọng nói cũng sang sảng hùng hồn. "Nếu không muốn con gái của mình có chuyện, mau để nó đi theo ta. Sau một năm ta sẽ đưa nó trở về." Chị Diệu tức giận nhìn bà Nhân. "Bà dựa vào đâu mà tôi tin bà?" Đối diện với cơn giận dữ của chị Diệu, bà Nhân giữ thái độ bình thản đáp: "Lời tiên đoán về tai họa này không phải của ta. Năm đó trước khi qua đời, chính cha con đã căn dặn như vậy. Bây giờ con đã tin chưa?" Chị Diệu bàng hoàng không nói nên lời. Cha của chị là một thầy pháp rất cao tay, đã bao lần giúp làng diệt trừ những vong hồn quấy nhiễu. Sau khi nổi danh, ông đi khắp mọi miền đất nước để giúp đời, khiến cho ai cũng yêu quý và nể phục. Nhưng mà người hiền thường không sống thọ. Trong một lần thu phục quỷ dữ, ông chẳng may qua đời. Khi ấy ông chỉ vừa bước qua tuổi 30. Cái chết của ông không những là nỗi mất mát lớn của giới học đạo, mà còn kéo theo sự tan vỡ của một gia đình. Vì quá đau lòng, bà Nhân bỏ lại đứa con gái mới lên 10 tuổi mà ra đi biệt xứ. Đến khi mà chị Diệu trưởng thành kết hôn, bà Nhân cũng không hề xuất hiện. Mà đến khi chị hạ sinh Ngân trong đêm mưa gió thì mới được gặp lại mẹ sau 10 năm xa cách. Cứ ngỡ màn trùng phùng này giúp cho những hiểu lầm bao năm qua được tháo gỡ, vậy mà câu đầu tiên của bà Nhân nói với chị Diệu lại chính là lời tiên đoán ghê sợ dành cho đứa con gái bé bỏng vừa chào đời. 18 năm qua, chưa bao giờ chị Diệu muốn tin vào những gì bà Nhân nói. Thế nhưng mà hôm nay, khi biết lời tiên tri đó do cha của mình để lại trước lúc chết, thì chị Diệu không thể không tin. Đạo pháp của cha chị cao thâm, những gì ông tiên đoán nhất định sẽ trở thành sự thật. Chị Diệu quay sang nhìn anh Cao rồi hoảng hốt nói: "Chồng ơi, bây giờ mình phải làm sao ạ?" Anh Cao không biết trả lời vợ thế nào. Tất nhiên là anh không muốn rời xa con gái. Nhưng mà bao năm qua nhìn thấy chị Diệu ngày càng héo mòn, anh cũng hiểu những lời của bà Nhân nói luôn là nỗi canh cánh trong lòng của vợ, khiến cho bệnh tình của cô mỗi lúc một nặng dần. Tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược. Muốn chữa dứt căn bệnh của chị Diệu, chỉ còn một cách là giải quyết lời tiên tri đó. Ngân nãy giờ ngồi im không nói gì cả. Cô hết ngơ ngác nhìn cha mẹ rồi lại nhìn sang bà Nhân. Cô không biết người phụ nữ lớn tuổi đó là ai, nhưng có vẻ cha mẹ cô rất sợ hãi người này. Giữa lúc Ngân còn đang suy nghĩ thì anh Cao lên tiếng: "Ngân à, có một chuyện cha muốn kể cho con nghe." Anh Cao đem tất cả mọi chuyện nói từ đầu đến cuối cho Ngân nghe. Nghe xong thì Ngân vô cùng thẳng thốt, vì trong một lúc có quá nhiều thông tin để tiếp nhận. Thì ra người phụ nữ kỳ lạ này là bà ngoại của cô. Bà đến đây để đưa cô đi, hòng giúp cô tránh khỏi lời tiên tri tai họa vào năm cô tròn 18 tuổi. Ngân quay sang nhìn chị Diệu. Giờ đây cô đã hiểu tại sao mẹ cô uống thuốc đều đặn, nhưng sức khỏe lại càng yếu đi. Vì trong lòng của mẹ luôn canh cánh lời tiên tri dẫn đến tâm bệnh, nên chẳng có thuốc thang nào có thể giúp mẹ thuyên giảm. Bà Nhân thấy mọi người cứ im lặng mãi, cũng dần mất đi kiên nhẫn và lên tiếng. Ta hỏi lại lần cuối, hai người cứ cho con gái đi theo ta để hóa giải lời tiên tri, hãy giữ nó ở nhà rồi từ từ nhìn nó chết. Chị Diệu hoang mang nhìn anh Cao. Trong giây phút này chị thực sự không thể đưa ra câu trả lời. Chị không muốn con gái ở bên cạnh người mẹ lạ lùng vô cảm của mình, nhưng lại sợ cố chấp giữ con bên cạnh thì sẽ hại chết con. Lòng già của anh Cao cũng rối bời không khác gì, vừa lo lắng cho con gái vừa lo lắng cho vợ. Chần chừ mãi vẫn chẳng thể đưa ra được quyết định. Trần Ngân đứng dậy dõng dạc lên tiếng, con sẽ đi theo bà ngoại. Anh Cao và chị Diệu sửng sốt nhìn Ngân. Chị Diệu liền lắp bắp, con muốn đi theo bà ta. Ngân không cần nghĩ ngợi mà dứt khoát gật đầu, con chỉ ở với bà một năm thôi, không sao đâu mẹ. Bà Nhân nghe vậy thì tỏ vẻ hài lòng, con mau vào thu quần áo, ta ở bên ngoài chờ con. Nói xong bà Nhân xoay người đi ra cửa. Chị Diệu chụp lấy tay của Ngân, bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy. Chị nói, con suy nghĩ kỹ đi Ngân, bây không phải là một người bà tốt đâu. Ngân đưa tay liền vỗ nhẹ mu bàn tay của chị Diệu khẽ cười, ngoài có thể mặc kệ lời tiên tri của ông, không cần phải vất vả đến đây cảnh báo chúng ta. Con tin những gì ngoại làm cũng đều vì thương mẹ và con. Chị Diệu sững sờ từ từ buông tay của Ngân, sau đó im lặng không nói gì nữa. Ngân đứng dậy thu dọn ít bộ quần áo vào giỏ rồi nói với cha mẹ, thưa cha mẹ, con đi. Anh Cao dúi vào tay của Ngân ít tiền, con giữ số tiền này, con muốn mua gì thì mua. Ngân gất tiền vào túi, ôm anh Cao và chị Diệu một cái rồi xách giỏ rời khỏi nhà. Chị Diệu ngồi trên giường không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn theo con gái cho đến khi bóng lưng của Ngân khuất sau cánh cửa thì mới bật khóc nức nở. Anh Cao ôm vợ vào trong lòng rồi dịu giọng an ủi, chỉ một năm thôi mà, không có sao đâu em. Ngân ra đến sân thì đã thấy bà Nhân đứng chờ sẵn. Bà Nhân nhấc Ngân một cái rồi thong thả bước đi. Ngân lặng lẽ đi theo sau lưng, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng chuyến đi này của mình có thể giúp bệnh tình của mẹ thuyên giảm. Mình cũng sẽ nhân cơ hội này tìm hiểu bà ngoại, để mẹ và bà nhanh chóng hàn gắn tình cảm. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, rồi ánh nắng vàng gắt xuống người hai bà cháu, tạo thành hai cái bóng đổ dài ở trên đường. Lúc bà Nhân dẫn Ngân đi vào một ngôi nhà gỗ ẩn sâu trong núi thì trời đã sập tối. Nhìn căn nhà u ám dán đầy bùa chú khiến cho Ngân có chút sợ hãi. Bà Nhân chỉ vào chiếc giường nhỏ kê sát khóc rồi lệnh đồng bào, con ngủ ở đây. Bà Nhân chỉ về căn phòng duy nhất trong nhà rồi nghiêm giọng, còn đây là phòng của ta, còn tuyệt đối không được bước chân vào, nghe rõ chưa? Dạ. Bà Nhân xoay người rồi về phòng bỏ lại một câu, con đi nấu cơm đi, cơm chín thì gọi ta. Sau đó thì bà đóng sầm cửa lại. Nhân nhìn ráo rác chung quanh ngôi nhà, trên bốn bức tường gỗ dán đầy bùa chú và vẽ những hình thù kỳ dị khiến cho Ngân cảm thấy sợ hãi. Cứ vội vàng tìm kiếm nến để thắp lên, hy vọng có thêm ánh sáng thì nơi đây sẽ thêm được chút sinh khí. Thế nhưng Ngân đã lầm, khi ngọn lửa từ cây nến được đốt lên, tỏa ánh sáng lập lòe chiếu rọi khắp ngôi nhà, thì mọi thứ chung quanh càng trở nên u ám và huyền ảo hơn. Cả người của Ngân bất giác run rẩy, cô lẩm bẩm, ngôi nhà này đáng sợ quá. Ngân nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng để bình tĩnh lại, rồi cầm cây nến đần mò đi xuống bếp để nấu cơm. Trong nhà chỉ còn gạo và ít khoai lang, cho nên Ngân nấu tạm nồi cháo, luộc vài củ khoai cho bữa tối. Cháo và khoai đã chín, Ngân dọn lên bàn đi đến trước cửa phòng của bà Nhân, đưa tay lên gõ cửa. Ngoại ơi, săn cháo đi ngoại ơi. Ngân đợi mãi không nghe tiếng của bà Nhân trả lời. Chần chừ một lúc cô đưa tay đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra Ngân nhìn thấy bà Nhân đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Bóng người của họ in trên tường, trông khá to cao, có lẽ là đàn ông. Ngân tò mò cố gắng nhìn kỹ thêm một chút. Thế nhưng bà Nhân đột nhiên xoay mặt nhìn thẳng vào Ngân. Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của bà làm cho Ngân hoảng sợ. Cô vội vàng lùi lại rồi hét lớn. Bà Nhân mở cửa ra tức giận nhìn Ngân rồi gằn giọng. Ai cho con tự ý mở cửa phòng của ta? Dạ, con gọi nhưng mà không nghe bà trả lời nên con... Sau này không được làm như vậy nữa, nghe rõ chưa? Ngân gật đầu liên lễ như một cây máy. Bà Nhân bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, tiến về phía bàn ăn ngồi xuống ăn cháo. Thì Ngân vẫn sợ hãi đứng yên tại chỗ trước cửa phòng mình. Bà Nhân liếc Ngân một cái rồi lạnh lùng bảo. Còn không mau tới đây để ăn đi. Ngân giật bắn người vội vàng đi đến. Cô ngồi xuống bóc một củ khoai lang, vừa ăn vừa lén lút nhìn bà Nhân, trong lòng thầm nghĩ. Bà ngoại đáng sợ quá, chẳng trách mà mẹ luôn bất hòa với bà. Đêm hôm đó Ngân nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Một phần vì lại chỗ, một phần vì cứ mãi suy nghĩ những gì xảy ra lúc tối. Cô thấy rõ ràng bà ngoại đang nói chuyện với ai đó. Khi phát hiện cô đang nhìn trộm mình, trông bà có vẻ giận dữ. Phải chăng bà ngoại cô đang giấu ai đó trong căn phòng và không muốn để cho cô biết? Càng nghĩ Ngân lại càng cảm thấy những gì mình suy đoán là đúng. Dù sao ông ngoại cũng đã mất hơn 30 năm, bà ngoại đi bước nữa là chuyện rất bình thường. Trần Nhân nghe thấy tiếng nói chuyện dâm gian, cô bật dậy ráo rác nhìn quanh nhà, phát hiện chúng phát ra từ phòng của bà Nhân. Ngân leo xuống giường rón rén đi về phía phòng, lẩm bẩm trong miệng. Đêm hôm khuya khoắt, suốt cuộc bà ngoại đang nói chuyện với ai chứ hả? Lúc này sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi trong lòng của Ngân. Cô nghe thấy bà Nhân thầm thì gì đó, bèn ép sát tai vào vách phòng để nghe. Cửa phòng đột nhiên được mở ra, bà Nhân đứng sừng sững trước mặt của Ngân, nhìn vào cô chầm chầm. Gương mặt lạnh lùng với ánh mắt rực lửa của bà làm cho Ngân kinh hãi. Bà Nhân lúc này gần giọng hỏi. Còn lén lút đứng ngoài phòng ta làm cái gì? Con thấy bà ngoại nói chuyện với ai, con tò mò muốn biết người đó thôi. Bà không có nói chuyện với ai cả. Rõ ràng hồi tối con nhìn thấy bà nói chuyện với ai trong phòng. Bóng của người đó còn hắt lên tường mà. Bà đã nói không là không. Nếu con dám bén mảng tới phòng của bà sẽ chặt chân con đó. Bà nói được bà làm được. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi con người chẳng chịt máu đỏ rực sắc bén như lưỡi dao của bà Nhân làm cho Ngân không khỏi rùng mình. Cô ngoan ngoãn gật đầu như một cây máy. Bà Nhân lúc này hắng giọng. Mau đi ngủ đi. Bà Nhân quay trở vào phòng, cánh cửa đóng thật mạnh trước mắt của Ngân, kéo cô hoàn hồn. Ngân nhanh chóng chạy ra mở cửa, ngồi xuống tay ôm lấy ngực thở hồng hộc, như thể vừa trải qua một chuyến đi dài. Ngân nâng ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đóng kín của bà Nhân. Tiếng nói chuyện dâm gian bên trong tuy đã ngưng lại, nhưng tâm trí của Ngân vẫn liên tục nghĩ về những gì vừa xảy ra. Trường giác mách bảo cho cô biết bà ngoại của cô đang che giấu một bí mật nào đó và có thể còn rất kinh khủng. Sáng hôm sau, bà Nhân sai Ngân đi hái nấm về nấu canh. Ngân hào hứng xách giỏ bước ra khỏi nhà. Cuối cùng cô cũng có thể tạm cách xa bà Nhân, hít thở bầu không khí tự do trong lành. Theo lời của bà Nhân thì chỉ sau khi ra khỏi nhà, cứ đi thẳng đến một ngã, quẹo vào bên trái thì sẽ đến được nơi mọc đầy nấm. Ngân làm theo đúng những gì bà dặn, nhưng sao cô đi mãi mà chẳng thấy chỗ nào có nấm. Mặt trời lúc này đã lên cao, rọi xuống ánh nắng vàng chói gắt. Ngân giơ tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, cố đưa mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm. Thế nhưng bốn bề chỉ là cây cối tùm, bên dưới đều là cỏ dại, hoàn toàn chẳng phát hiện ra dấu vết gì của nấm. Ngân nuốt ực cổ họng khô khốc lầu bầu rồi nói, có khi nào ngoại chỉ nhầm đường không ta? Như vậy nhưng Nhân vẫn cố gắng đi tiếp về đằng trước. Cô sợ nếu như không tìm thấy nấm thì bà ngoại sẽ nổi giận. Ngân cứ đi mãi, không hề để ý mây đen đang dần kéo đến. Từ từ che khuất mặt trời, xung quanh cô ngày một tối đen và ảm đạm. Một giọt nước nhỏ từ trên cao rơi xuống đầu của Ngân. Khi cô vừa ngẩng mặt lên thì cơn mưa lập tức trút xuống. Ngân hốt hoảng ráo rác nhìn chung quanh, muốn tìm một nơi có thể trú mưa. May cho Ngân là cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ, phía trước còn có mái hiên. Ngân giơ cái giỏ lên che đầu, vội vàng chạy về phía ngôi nhà. Khi Ngân vừa tới trước hiên nhà thì cơn mưa ngày càng trở nặng hơn. Ngân nép sâu vào bên trong để tránh nước mưa bắn vào người của mình. Chợt bên trong nhà có một giọng nói trầm ấm vang lên. Cơn mưa này có vẻ sẽ kéo dài lắm, cô vào đây ngồi trú mưa đi. Ngân chỉ nghe được giọng mà không thấy người nào mở cửa, cho nên có phần tò mò. Cô suy nghĩ một chút thì đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong là một chàng trai độ khoảng 20 tuổi đang ngồi ở trên ghế, nở một nụ cười hiền lành với Ngân. Cô vào đây ngồi đi, đừng ngại. Xin lỗi, sức khỏe tôi hơi kém nên không thể đứng dậy để chào hỏi cô. Thắc mắc của Ngân cuối cùng cũng được giải đáp. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh chàng trai. Chàng trai lấy khăn trong túi ra đưa cho Ngân nâng cần rồi bảo: cô lau khô tóc đi, kẻo bệnh đấy. Ngân đưa tay nhận lấy cái khăn, ngón tay của cô vô ý đụng vào tay của chàng trai. Cảm giác lạnh lẽo chuyển đến từ làn da của anh làm cho Ngân khẽ rùng mình. Chàng trai thấy vậy nở một nụ cười buồn bã. Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã yếu, thân nhiệt lúc nào cũng thấp hơn người bình thường. Ánh mắt đượm buồn của chàng trai làm cho Ngân cảm thấy thương cảm. Cô mở cái khăn ra, hình theo đôi bướm tung cánh bay cao, dành những cánh hoa đổ màu đập ngay vào mắt. Ngón tay của Ngân chạm vào nghỉnh thêu, cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Tuy đôi bướm chỉ nằm trên vai, thế nhưng mà lại sống động vô cùng, hệt như là chúng đang bay thực sự, lượn lờ trên những cánh đồng hoa bát ngát. Chàng trai mở nắp trái dừa, lấy bình trà nhỏ ở bên trong, rót một ly cho Ngân. Cô uống miếng trà cho nó ấm người. Thái độ nhã nhặn và lịch sự của chàng trai làm cho Ngân rất yên tâm. Cô bưng ly trà lên xoay xoay trong lòng bàn tay, hơi ấm chuyển vào thật dễ chịu. Uống xong ly trà, Ngân lên tiếng rồi hỏi: sức khỏe của anh không tốt mà lại ở đây một mình sao? Tôi ở với cha, dạo ấy đang xuống núi để mua thức ăn. Ngân nghe vậy thì gật gù. Cô hỏi tiếp: tôi tên là Ngân, sắp 18 tuổi, còn anh? Tôi tên là Vương, 20 tuổi. Hai người ngồi bên nhau, vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc mà mưa đã tạnh. Ngân luyến tiếc đứng dậy rồi nói: trời cũng đã chiều rồi, em phải về đây. Vương nhìn Ngân bằng một ánh mắt không nỡ rời xa. Mai em có đến đây nữa không? Em cũng không biết, vì còn phải hỏi ý của bà ngoại. Nhưng em sẽ cố gắng đến thăm anh. Ngân trả lại cái khăn cho Vương thì anh khoát tay: em cứ giữ nó đi. Những lúc mà không có anh bên cạnh, nó sẽ thay anh bầu bạn với em. Ngân mỉm cười cất cái khăn vào trong túi, rồi vẫy tay chào Vương ra về. Nhìn theo bóng lưng của Ngân bằng một ánh mắt lưu luyến, Vương khẽ mỉm cười: chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Ngân vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy bà Nhân đang ngồi trong nhà, gương mặt hầm hầm. Không đợi cho bà lên tiếng chửi mắng, Ngân lúc này nói nhanh: con đi hái nấm thì gặp trời mưa, nên cần phải trú mưa, bây giờ con mới về tới nhà. Bà Nhân lườm Ngân một cái rồi ngó vào trong giỏ trống trơn của cô. Con đi hái nấm, nấm đâu? Con đi theo đường của ngoại chỉ, nhưng mà tìm hoài cũng chẳng thấy cái chỗ nào có nấm cả. Bà Nhân nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ngân một lúc, giống như là muốn dựa trên phản ứng của cô để thăm dò xem cô đang nói thật hay nói dối. Sau đó bà lại nói tiếp: không thể nào, cái đoạn đường đó lúc nào cũng mọc đầy nấm, nhất là sau cơn mưa. Mấy ngày trước trời đổ mưa rất lớn, đáng lẽ hôm nay phải có nhiều nấm chứ. Con nói thật mà ngoại, con nghe theo lời của ngoại đi tới ngã ba thì rẽ trái, thế nhưng mà đi mãi chẳng thấy nấm ở đâu cả. Cái gì mà rẽ trái, rõ ràng bà dặn con phải rẽ phải cơ mà. Ngân nghe vậy thì giật mình. Cô cố hồi tưởng lại những lời của bà nói trước lúc mà cô rời khỏi nhà. thế nhưng thực sự là không hề nhớ nổi. Nhìn dáng vẻ lơ ngơ láo ngáo của cháu gái, bà Nhân bất lực đứng dậy, chắp tay trở về phòng. Trước khi cửa phòng được đóng lại, bà Nhân bỏ lại một câu: "Hôm nay luộc khoai ăn tạm đi." Biết mình lại chọc giận bà ngoại, cho nên Ngân không dám nói gì thêm. Cô ngồi xuống giường lấy cái khăn tay ra nhìn ngắm, khóe miệng bỗng chốc nở một nụ cười hạnh phúc. Vài ngày sau, cuối cùng sinh nhật lần thứ 18 của Ngân đã đến. Cô lựa bộ quần áo còn mới nhất mặc vào, thắt nai bím tóc xinh đẹp, rồi xin phép bà Nhân ra ngoài chơi. Nào ngờ bà Nhân lại nổi giận dứt khoát: "Còn không có được đi đâu cả. Hôm nay là sinh nhật của con, ngoài cho con ra ngoài chơi một chút nha." "Bà đã nói không là không. Bắt đầu từ bây giờ con không được phép ra khỏi nhà nửa bước. Sau một năm thì bà sẽ cho con ra ngoài." "Bà bắt con phải ở trong nhà suốt một năm, như vậy khác gì đang cầm tù con." Bà Nhân mặc kệ lời trách móc của Ngân mà đứng dậy, bước ra kéo dây xích lại, sau đó bóp chặt ổ khóa, cất chìa khóa vào người. "Tất cả những gì bà làm đều là chỉ muốn tốt cho con mà thôi." Lúc này Ngân thực sự cảm thấy tức giận, cô bật khóc: "Ngoại thật không nói lý lẽ gì cả. Con đã quên lời tiên tri của ngoại con sao? Bước ra khỏi căn nhà này con sẽ gặp họa sát thân. Nhưng con chỉ đi vòng vòng xung quanh núi, như vậy có gì nguy hiểm đâu. Con xin ngoại con..." Bà Nhân xua tay: "Từ bây giờ cho đến khi bước sang tuổi 19, con phải ở yên trong nhà." Biết không thể nào xoay chuyển được ý của bà ngoại, Ngân không cầu xin nữa. Cô ngồi xuống giường rồi ấm ức bật khóc. Bà Nhân lạnh lùng xoay lưng trở về phòng. Khi bà Nhân vừa rời khỏi không lâu thì Ngân chợt nghe tiếng nói lí nhí ở bên cửa sổ: "Cô Ngân ơi, cô Ngân." Ngân ráo rác nhìn chung quanh và phát hiện ra giọng nói vang lên từ ngoài cửa sổ. Ngân ngó mắt nhìn ra thì trông thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền lành, một làn da rám nắng đang đứng ở bên ngoài. Ngân liền hỏi: "Chú gọi con à?" Người đàn ông gật đầu rồi đáp: "Chú là cha của Vương, nó đang bệnh nặng lắm, muốn gặp cháu. Nhưng cháu bị nhốt trong nhà không thể ra ngoài. Cháu dùng cây kìm này bẻ dây xích đi, nhanh lên, thằng Vương nó yếu lắm, nó không thể đợi lâu được." Ngân gật đầu cầm lấy cây kìm, bấm đứt dây xích, rồi nhanh chân chạy khỏi nhà, theo người đàn ông chạy đến nhà của Vương. Vừa vào đến nhà, Ngân đã thấy Vương nằm thoi thóp trên giường, hai má của anh hốc hác, một làn da tái xanh, đôi môi nhợt nhạt. Ngân ngồi xuống bên cạnh nắm tay của Vương rồi nghẹn ngào: "Anh Vương, mở mắt ra nhìn em đi, em Ngân đây." Vừa nghe tiếng của Ngân từ từ mở mắt, nhưng không tin vào những gì phản chiếu trong đồng tử, Vương thều thào hỏi: "Có thật em là Ngân không?" "Là em đây. Xin lỗi mãi đến giờ em mới đến thăm anh." "Không sao, em đến được rồi." Nói đến đây thì Vương ho lên sù sụ. Ngân hoảng hốt đưa tay vuốt ngực của Vương, rồi quay sang hỏi cha của anh: "Bệnh của Vương không có cách nào chữa khỏi sao chú?" Người đàn ông lau nước mắt, cố nén xúc động trong lòng rồi đáp: "Nó bị bệnh từ nhỏ, uống bao thuốc cũng không khỏi. Hôm trước chú cô đi coi thầy thì thầy nói rằng nếu thằng Vương muốn khỏi bệnh thì phải thành thân để sung hỉ. Nhưng mà cháu xem nó yếu ớt thế này, cô gái nào còn tình nguyện gả cho nó?" Ngân không lưỡng lự gì mà nói ngay: "Cháu đồng ý lấy anh Vương, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh lại thì chuyện gì cháu cũng làm." Người đàn ông và Vương sững sờ nhìn Ngân, không dám tin những lời cô vừa nói là thật. Vương lúc này thều thào lên tiếng: "Em đừng có gạt anh nha Ngân." "Em không gạt anh, những gì em vừa nói đều là sự thật, em bằng lòng gả cho anh." Những giọt nước mắt lăn dài khỏi hốc mắt của Vương, anh nắm lấy bàn tay của Ngân cảm kích nói: "Cảm ơn em." Vì để kịp thời xung hỉ cho Vương, cho nên hôn lễ lập tức cử hành ngay trong ngày hôm ấy. Cha của Vương chạy xuống núi mua vật dụng chuẩn bị cho đám cưới, còn có cả bộ đồ bà ba mới cho Ngân. Trong đầu của Ngân lúc này không hề nghĩ tới bà Nhân, mà chỉ duy nhất một quyết tâm phải cứu sống bằng được Vương, bởi cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Bà Nhân ngồi trong phòng cho đến khi trời tối mà chẳng nghe thấy Ngân gọi ra ăn cơm. Nghe bụng là Ngân còn giận mà không thèm nấu bữa tối, bà Nhân đành tự mình xuống bếp. Bà Nhân thắp nến bước ra khỏi phòng, đi dài trước nhìn Ngân một chút. Bà Nhân chợt sửng sốt khi thấy dây xích cửa đã bị bẻ gãy, trên giường cũng chẳng còn bóng dáng của Ngân. Bà Nhân luống cuống đi vào trong phòng rồi lên tiếng hỏi: "Ông ơi, nguy rồi, con Ngân nó mất tích." Một giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên: "Chuyện gì tới ắt phải tới, không thể tránh khỏi. Vậy bây giờ phải làm sao?" Bà cầm lấy cái la bàn này, nó sẽ chỉ đường cho bà đến chỗ con Ngân. Nhớ phải mang theo cả lá bùa đỏ này. Bây giờ bà xuất phát đi có lẽ vẫn còn kịp. "Tôi biết rồi." Bà Nhân nhét lá bùa đỏ vào túi áo, cầm theo la bàn rời khỏi nhà. Sau khi bà Nhân rời đi, một tiếng thở dài ảo não vang lên, tựa như ai oán, tựa như là tiếc thương. Bà Nhân cầm theo la bàn băng màn đêm đi lên núi. Đến một ngã ba, la bàn chỉ về bên trái. Bà Nhân vội vàng bước nhanh về hướng đó. Bà đi được một lúc nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ở cuối đường. Kìm của la bàn chỉ thẳng vào nhà gỗ. Bà Nhân gấp gáp đi tới ngôi nhà đẩy mạnh cửa. Ngân và Vương đang ngồi trên giường giật mình nhìn ra ngoài cửa. Trông thấy bà Nhân, Ngân thoáng giật mình biến sắc: "Bà ngoại." Bà Nhân sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái đỏ kết hoa, trên bàn còn một đĩa trái cây, hai cây nến đỏ đang cháy rực. Ngân ăn mặc tươm tất, tóc búi cao, cùng với một người con trai lạ mặt đang ngồi trên giường tay nắm chặt tay. Bà Nhân quắc mắt nhìn Ngân rít giọng hỏi: "Con đang làm gì vậy Ngân?" Con Thế Ngân không trả lời, Vương đành thay cô đáp: "Chúng cháu đang thành hôn." "Cậu đùa sao?" "Cháu không đùa, cháu và Ngân thật lòng yêu nhau, cô ấy đồng ý gả cho cháu." Bà Nhân hất đổ đĩa trái cây và hai cây nến đỏ trên bàn rồi quát: "Tôi là bà ngoại con Ngân, tôi không phép cho nó lấy cậu." Hành động của bà Nhân làm cho Ngân tức giận, cô đứng dậy đi về bà rồi nói: "Sao ngoài có thể quá đáng vậy, còn mau theo tao về đi." Ngân hất tay của bà Nhân ra rồi nói: "Bà thật ngang ngược, lúc nào cũng muốn làm theo ý của mình, không hề quan tâm cảm xúc của người khác. Còn dám nói chuyện với tao vậy sao?" "Mẹ của con nói đúng, bà là một người ích kỷ, bà chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Con..." Ngân đi đến bên giường nắm lấy tay của Vương: "Con yêu anh Vương, con sẽ gả cho anh ấy, bất kể bà con đồng ý hay không." Bà Nhân tức giận nhìn Ngân cắn răng nghiến lợi: "Con điên rồi." Bà Nhân rút từ trong túi áo ra lá bùa đỏ, ném thẳng vào người của Vương. Anh đau đớn hét lên, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ, tóc mọc dài chấm lưng, bốn cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra khỏi miệng, mười móng tay mọc dài, cả cơ thể bốc mùi hôi thối nồng nặc, trông chẳng khác nào quỷ dữ. Ngôi nhà lập tức biến thành một lăng mộ tối tăm và đáng sợ. Ngân không tin vào mắt của mình, hoảng hốt bật dậy: Anh Vương!" Bà Nhân liền hét lớn: "Ngân, mau qua đây!" Ngân kinh sợ vội vàng chạy lại nấp sau lưng của bà Nhân. Quỷ muốn lao tới bắt lấy Ngân, nhưng lá bùa đỏ dính chặt trên người của hắn khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Hắn trừng mắt nhìn bà Nhân rồi căm giận nói: "Ta nhìn sơ qua cũng đoán được đạo thuật của bà rất tầm thường. Lá bùa đỏ này là của một cao nhân khác có phải không?" Bà Nhân nhìn chằm chằm vào quỷ rồi rít giọng nói: "Chồng ta đã sớm tiên đoán được sẽ có một con quỷ muốn cưới cháu gái ta. Quả nhiên chính là mày." Con quỷ liền nhếch mép cười: "Sao bà lại tức giận vậy? Mối lương duyên này cũng nhờ bà mang đến cho ta. Nếu bà không sai cháu gái để ngay nắm, ta đâu gặp được cô ấy." Bà Nhân nghe vậy thì điếng người. Thì ra kiếp nạn của Ngân đều do chính tay của bà tạo ra. Bà không thể để con quỷ kia làm hại cháu gái của mình được. Bà lập tức dẫn Ngân rời khỏi đây. Bà Nhân lúc này nắm lấy tay của Ngân, kéo cô chạy nhanh khỏi nhà của con quỷ. Con quỷ ngồi im lặng bất động, nhìn lom dom theo bóng dáng gấp gáp của ngay bà cháu, rồi khẽ nhếch môi cười: "Lễ bái đã thành, coi như hôn lễ đã xong. Từ giờ ta có thể tự do rời khỏi ngôi mộ này, Cô dâu của ta, em hãy chờ ta. Lúc này người đàn ông tự xưng là cha của Vương đi vào. Nhìn cảnh tượng trước mặt, ông không khỏi bàng hoàng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con quỷ ném ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông. Bị một bà điên phá đám thôi. Người đàn ông run giọng rồi nói. Chuyện cậu nhà con đã làm rồi. Sau này cậu đừng hiện về báo mộng cho con nữa có được không? Con quỷ liền nhếch môi cười. Từ giờ ta có thể tự do rời khỏi ngôi mộ này. Thì cần gì nhờ tới con? Về đi trong hoàn của ta. Người đàn ông mừng rỡ, vội vàng chặt con quỷ rồi chạy ra khỏi nhà. Lúc này lá bùa đỏ trên người con quỷ rơi xuống. Hắn đứng dậy thong thả bước ra sân, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời tối đen như mực. Năm đó ta chết ức chết oan, khi chỉ vừa tròn 20 tuổi. Tên thầy trừ tà khốn nạn đó đã giam giữ linh hồn của ta ở đây. 50 năm rồi, cuối cùng ta cũng được tự do. Đã âm khí của ta sung mãn, nhất định đi tìm tên thể pháp đó để báo thù. Nói đến đây thì hắn đột nhiên cười lớn. Nhưng mà trước hết ta phải đi đón cô dâu của mình. Con quỷ lao ra khỏi sân, từ từ lướt đi trên con đường âm u mù mịt. Bà Nhân và Ngân hối hả chạy về nhà, khóa chặt cửa lại. Lúc này Ngân vẫn còn chưa hết sợ hãi. Mặt mày của cô tái mét, toàn thân run đầy bẩy, hai mắt ẩn ẩn nước. Bà Nhân nắm lấy tay của cháu gái liên tục trấn an cô. Không sao đâu, về tới nhà là an toàn rồi. Ngân ngước mắt nhìn bà Nhân nức nở. Cháu xin lỗi vì không nghe lời của bà. Nếu cháu không lén ra khỏi nhà thì mọi chuyện đã không dân nông nỗi này. Bà Nhân xoa đầu của Ngân rồi thở dài. Bà cũng muốn nói cho cháu biết rõ tất cả, nhưng mà thiên cơ không thể tiết lộ. Có lẽ đây là ý trời, khó có thể tránh khỏi. Ngân liền bật khóc. Anh Vương tốt bụng như vậy, không ngờ anh ấy lại là quỷ. Trong lòng của bà Nhân lúc này rối bời. Dựa vào luồng âm khí dữ dội lúc nãy trong ngôi mộ, bà Nhân cũng đoán được con quỷ kia lúc sinh thời đã gây ra nhiều ác nghiệp. Đến lúc chết mới bị giam chặt linh hồn, không thể siêu sinh. Bà Nhân không phải là người có căn nguyên tu đạo. 30 năm qua miễn cưỡng học được chỉ là một vài thuật coi bói phong thủy. Nếu coi con quỷ ấy thực sự tìm đến cửa nhà bà, thì bà chẳng biết phải đối phó như thế nào cả. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm cho bà Nhân và Ngân giật bắn cả mình. Bà Nhân kéo cháu gái ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy cảnh giác. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Một lát sau, một giọng nam trầm ấm từ bên ngoài truyền đến. Đừng sợ, tôi không phải người xấu, tôi đến để giúp bà. Bà Nhân bán tín bán nghi rồi hỏi. Cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu. Tôi là Mến, là một thầy trừ tà. Đi ngang qua đây thì âm khí rất mạnh, nên đoán được trong nhà này đang xảy ra chuyện. Bà cho tôi vào đi, tôi sẽ không làm hại bà đâu. Bà Nhân vốn có nghi hoặc trong lòng, thế nhưng nghe thấy ba chữ thầy trừ tà thì bà cũng đánh liều để mở cửa. Bây giờ phút này tình cảnh của hai bà cháu như đang ngồi trên đống lửa, không còn cách nào khác mà chỉ đành phải tin vào chàng trai này. Người bước vào trong nhà là một thanh niên độ khoảng trên dưới 20, mặt mày đoan chính, ngũ quan sắc sảo. Mến gật đầu chào bà Nhân và Ngân. Trông sắc mặt của hai người rất tệ, chuyện gì đã xảy ra? Bà Nhân đem tất cả mọi chuyện kể cho Mến nghe. Nghe xong Mến im lặng một lúc rồi lên tiếng. Hai bà cháu đừng lo, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Bà Nhân nhìn Mến bằng một ánh mắt nghi hoặc. Cậu còn trẻ như vậy, liệu có đánh nổi quỷ dữ không? Mến tự tin nói. Một mình tôi có lẽ không được, nhưng mà hai người thì nhất định không thành vấn đề. Giữa lúc bà Nhân và Ngân còn đang ngơ ngác không hiểu Mến đang nói gì, thì cửa nhà đột nhiên được mở ra. Một cô gái đầu khoảng 13-14 tuổi bước vào, nhăn mặt rồi nói. Em đã vẽ bùa cho con quỷ đó đi vòng vòng quanh núi, có lẽ sẽ cầm cự thêm được một lúc. Mến ngoái lại nhìn cô gái rồi mỉm cười. Giỏi lắm, cảm ơn sư muội. Khen thừa, em tất nhiên là giỏi rồi. Bà Nhân nhìn Linh rồi nghi ngờ hỏi. Cô bé này là ai? Linh vừa nghe bà Nhân gọi mình là cô bé thì nét mặt liền đanh lại. Năm nay cháu đã 13 tuổi, là cô gái trưởng thành đó, không phải là cô bé. Bà Nhân và Ngân sững sờ nhìn Linh. Ngân liền hỏi: 13 tuổi mà là cô gái trưởng thành, em đùa gì vậy? Linh tức anh ếch, cứ bước lên trên ghế cho ngang tầm mắt với Ngân, tay chống nạnh chuẩn bị cãi nhau. Mến kéo Linh xuống đất, liền cắt ngang cuộc tranh cãi của cô: đừng có quậy nữa, quên nhiệm vụ thầy giao rồi sao? Linh hậm hực nhìn Ngân, để ngón tay trỏ lên như đang giảng hiệu rằng hãy chờ đó, rồi quay người phụ Mến chuẩn bị bố trận đón quỷ. Bà Nhân và Ngân đứng nhìn Mến vẽ vời gì đó dưới sàn nhà, còn Linh thì rắn bùa quanh bốn bức tường. Làm xong mọi chuyện, Mến bảo hai bà cháu nấp trong góc nhà. Sau đó anh lấy ra một lá bùa hình người, dùng mực đỏ viết vài đường lên đó rồi dán trước ngực của Linh. Thế vẻ mặt của Linh hậm hực, Mến lúc này khẽ cười: ngoan đi mà. Linh liền bĩu môi: bây giờ em đã hiểu tại sao anh dẫn em xuống núi mà không phải nhị sư huynh. Tại anh ấy là con trai, không thể sử dụng lá bùa hoán thân âm này, phải không? Mến phì cười rồi đáp: vậy chứ em nghĩ anh dẫn theo là vì đạo hành của em mạnh hơn quân sao? Linh tức tối không nói được điều gì, cô ngồi xuống im lặng chờ đợi. Mến nấp vào một góc cũng không nói gì. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Trận gió mạnh thổi lên mở tung cánh cửa, con quỷ từ từ bước vào cười lớn. Dòng cười của hắn ghê sợ vô cùng, giống như đang vọng về từ cõi u minh. Ta đến đón vợ của ta. Ánh mắt của con quỷ rơi vào người của Linh, toàn thân của cô đột nhiên phát ra ánh sáng, khiến cho hình ảnh phản chiếu vào đôi đồng tử của quỷ biến thành ngân. Quỷ tiến tới trước mặt của Linh, nắm lấy tay của cô rồi dịu dàng: ngân của anh, em đến đây. Linh đứng dậy để mặc cho quỷ nắm tay của mình. Cô nhanh chóng rút ra một sợi chỉ đỏ như là máu, quấn chặt hai tay của quỷ vào với nhau. Quỷ đau đớn hét lên lùi về đằng sau vài bước. Mến từ đằng trong góc nhảy ra, đóng chặt cửa lại, dán vào đó một lá bùa. Quỷ trừng mắt lúc này nhìn Mến, cảm nhận được đạo hành của chàng trai trước mặt rất cao. Quỷ có chút hoảng sợ. Hắn xoay người nhìn Linh, thấy đạo hành trên người của cô cũng cao không kém, bèn bàng hoàng nói: ngân, xem cũng có đạo hành cao vậy chứ. Linh gỡ lá bùa hình người dán ở ngực xuống, hất mặt nhìn con quỷ: ta học đạo 8 năm, tất nhiên đạo hạnh phải cao là đúng rồi. Lúc này con quỷ nhìn rõ gương mặt thật của Linh, hắn biết mình đã bị lừa cho nên tức giận rồi hét lớn: các người giấu ngân của ta ở đâu? Con quỷ ngửa mặt lên trời giúp một tràng dài, cố gắng phá vỡ sợi chỉ đang quấn chặt ở cổ tay. Đương nhiên Mến không đứng yên để hắn thực hiện ý đồ ấy. Anh lao đến chỗ con quỷ, rút một cây gậy nhỏ màu trắng cỡ lòng bàn tay, nhưng chỉ cần hất một cái, cây gậy lập tức dài ra. Mến vung gậy lên đánh thẳng về phía đỉnh đầu của con quỷ. Hắn hoảng hốt lùi lại, hai mắt trừng to nhìn vào cây gậy trong tay của Mến. Hắn nhận ra cây gậy đó, cách đây 50 năm, chính các thầy pháp khốn kiếp ấy đã dùng cây gậy này đánh đuổi hắn vào một mộ đá, sau đó thì yểm bùa giam cầm hắn lại. Gậy bạch phụng vung tới đâu, ma quỷ lập tức tránh xa đến đó. Con quỷ trừng mắt nhìn Mến căm hận hỏi: mày là gì của lão thiên? Mến nghiêm mặt đáp: đại đệ tử của thầy. Lời vừa dứt, cây gậy bạch phụng là một lần nữa vung lên hướng thẳng vào con quỷ. Hắn cố gắng vùng vẫy, cuối cùng sợi dây quấn quanh cổ cũng đứt. Một tay hắn giơ lên chụp lấy cây gậy của Mến, tay còn lại muốn bóp cổ của anh. Đứng vào lúc đó, sợi dây xích bằng xé gió bay tới, quấn chặt tay của con quỷ kéo nó ra xa. Linh đứng đằng sau cũng trừng mắt rồi quát: ai cho phép mày động vào anh ấy? Con quỷ nổi điên lên vì bị phá đám. Hắn quay ngoắt người nhìn Linh, ánh mắt lóe lên một sắc đỏ rợn người: tao sẽ giết chết mày. Con quỷ lao nhanh về phía của Linh, nhưng cô chỉ đứng yên bất động, không hề có ý định né tránh. Khương Mạnh cũng bình thản vô cùng. Khi chân con quỷ bước vào giữa vòng tròn do Mến vẽ, thì lúc nãy ánh sáng lập lòe lóe lên. Con quỷ đau đớn tới mức quỵ xuống. Mến rút ra một lá bùa màu đỏ, ném thẳng vào giữa ót của con quỷ, khiến cho nó trở nên bất động. Bà Nhân vừa nhìn thấy bùa thì giật mình, vội vàng chạy ra rồi hỏi: "Tại sao cậu lại có lá bùa đó?" Mến bình thản trả lời: "Đây là bùa của sư môn, chuyên dùng để khống chế những con quỷ hung dữ." Bà Nhân nghe vậy thì lẩm bẩm trong miệng: "Bùa của sư môn, vậy không lẽ em..." Con quỷ liền hét lớn: "Thả ta ra!" Linh bước tới đứng trước mặt con quỷ rồi bực bội mắng: "Đã chết lâu như vậy, sao còn chưa chịu đi đầu thai mà cứ vất vưởng hại người?" Con quỷ căm phẫn nhìn Linh: "Câu hỏi này cô nên đem về hỏi thầy của cô. Lão ấy trấn hồn ta trong ngôi mộ đá, không cho phép ta rời khỏi. May mắn năm ngoái thằng cháu gọi ta là cậu có đến mộ để viếng thanh minh, nên ta mới có thể hiện hồn báo mộng cho nó biết, bảo nó giúp ta cưới vợ. Hôm nay cuối cùng ta cũng được tự do, vậy mà hai người các ngươi lại tới để phá đám." Mến im lặng lắng nghe những tiếng trách móc của con quỷ mà chỉ biết thở dài: "Ông sai rồi. Vì tiên đoán được ngôi mộ cũng có dị biến, nên thầy đã phái anh em tôi xuống núi. Trước lúc lên đường thầy đã đem tất cả mọi chuyện để kể cho tôi nghe. Ngôi mộ đó không phải trấn áp ông, mà lưu giúp ông có thể siêu sinh." Con quỷ bàng hoàng nhìn Mến, phản chiếu có đôi đồng tử đen lấy của anh. Con quỷ nhưng nghe thấy lời của thầy Thiên văng vẳng ở bên tai. 50 năm trước, có một chàng trai tên Vương vừa bước qua tuổi 20, thầm yêu say đắm một cô gái tên Hoa, là con gái của một người thợ hàn trong làng. Lúc đầu Hoa cũng nói rằng mình yêu Vương và bằng lòng làm vợ của anh. Tuy hoàn cảnh của Hoa không mấy khá giả, nhưng được cái xinh đẹp thông minh nên gia đình của Vương đồng ý mối hôn sự này. Nhưng sau khi mà anh của Vương trở về từ thành phố, Hoa lại đem lòng si mê cậu cả đẹp trai tài hoa, chỉ bài cậu út Vương yếu ớt bệnh tật. Đêm hôm đó Vương đi ngang qua phòng của anh cả, nhìn thấy đèn đúc vẫn còn sáng, bên trong vang vọng giọng nói nũng nịu của Hoa. Vương tức giận đẩy cửa thì nhìn thấy anh cả đang ôm lấy Hoa. Quần áo của Hoa thì sộc sạch, tóc tai thì rối bời. Mà kể anh cả luôn miệng giải thích rằng mày không hề làm gì Hoa, là cô ấy tự nhào vào trong lòng của mình. Nhưng lúc ấy Vương chẳng thể nghe được gì. Anh chạy xuống bếp xách con dao phay lên, nhân lúc anh cả và Hoa không chú ý, chém thật mạnh vào cả hai người họ, khiến cho cả hai chết ngay tại chỗ. Sau đó Vương còn tàn nhẫn đến mức chặt đứt lìa đầu của cả hai người, rồi ngồi trong vũng máu đó cười lớn. Khi cha mẹ và chị gái chạy đến nơi thì đã nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ như vậy. Vương lạnh lùng nhìn những người thân nhất của mình lần cuối, rồi vung dao chém thật mạnh vào cổ. Con dao cắm phẩm vào giữa cổ kim chặt lên đó, một dòng máu đỏ phun ra bắn thẳng vào mặt của cha mẹ và chị gái của Vương, khiến cho họ hét lên kinh hãi. Mẹ của Vương còn hoảng sợ đến mức ngất xỉu cả đi. Sau khi Vương chết, oán hồn liên tục hiện về quấy nhiễu gia đình. Mọi người không còn cách nào khác mới mời thầy Thiên đến để giúp đỡ. Năm ấy thầy Thiên vừa bước qua ngưỡng 40, vẫn chưa thu nhận đồ đệ. Khuya hôm đó hồn ma của Vương lại hiện về như thường lệ, hất đổ tất cả vật dụng trong nhà, giống như tất cả mọi người đều đang mắc nợ anh ta. Thầy Thiên dùng cây gậy bạch phụng đánh hồn của Vương vào ngôi mộ trên núi mà người nhà đã an táng cậu. Sau đó dùng một đạo bùa yểm chặt bên ngoài, ngăn không cho hồn của Vương thoát ra. Làm xong mọi chuyện, thầy Thiên lúc này mới nói: "Trong đạo bùa yểm trước mộ có viết chú siêu độ, nó sẽ từ từ giúp cậu tiêu tán oán hận, có thể rời khỏi dương gian. Sau khi chẳng hết tội lỗi ở cõi âm ti thì cậu ấy sẽ được luân hồi." Cha mẹ và chị gái của Vương lau nước mắt rối rít cảm ơn thầy Thiên. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thầy Thiên đã đánh giá quá thấp oán niệm trong lòng của Vương. 50 năm trôi qua, mặc dù ngày ngày nghe chú siêu độ, nhưng chẳng những căm hờn trong lòng của Vương không hề vơi bớt, mà ngày càng trở nên mãnh liệt. đến mức từ một oán hồn trở thành quỷ dữ. Để hôm nay hắn mượn việc âm hồn để sung nghỉ, cởi bỏ xiềng xích của đám bùa yểm bên ngoài ngôi mộ, tự do bước ra ngoài một lần nữa. Tất cả những hồi ức năm cũ bất chợt ùa về, hiện rõ muộn một trước mặt của con quỷ. Bà Nhân và Ngân là người nghe mà cũng thấy rùng mình trước tội ác lúc sinh thời của hắn. Nhưng dường như con quỷ vẫn không có chút gì ăn năn hối cải, ngược lại càng trở nên hung tợn hơn. Đôi cậu nam nữ ấy đã phản bội ta, ta giết chết họ có gì sai? Linh nổi điên, sợi xích bằng trong tay vung lên thật mạnh, sẵn sàng đánh thẳng vào con người. Mến chụp lấy sợi xích lắc đầu, Linh hậm hực thu xích bạc về xoay mặt đi. Mến bước đến trước mặt con quỷ, lấy trong túi ra một cái hộp. Bên trong hộp là một lá bùa hình người màu trắng. Anh khẽ thì thầm: cậu có gì muốn nói thì hãy mau nói đi. Mến vừa dứt lời thì từ trong đá bùa một làn khói bay ra, từ từ hiện thành hình người. Con quỷ sững sờ nhìn cô gái trước mặt của mình. Đó là người mà hắn từng yêu tha thiết, cống hận thấu xương, và chính tay của hắn giết chết cô, chặt đứt đầu của cô. Phải, cô gái đó là Hoa. Hoa nhìn con quỷ bằng ánh mắt đượm buồn, từ trong khóe mắt cô lan ra ngay dòng lệ, nghẹn ngào rồi nói: em xin lỗi chồng. Con quỷ liền thét lên: đừng gọi tôi là chồng, cô không xứng. Hoa bước đến trước mặt con quỷ, đưa bàn tay chạm vào mặt hắn rồi nỉ non nói: 50 năm rồi, cuối cùng oán hận trong em đã tiêu tan, và giờ đây em chuẩn bị luân hồi. Nhưng trước khi đi, em phải nói cho anh biết một sự thật. Năm đó anh cả không hề có ý đồ gì với em, là em tự quyến rũ anh ấy. Anh ấy đã cố tình đẩy em ra. Con quỷ sừng sốt hai mắt mở to nhìn Hoa rồi lắp bắp: cô nói gì? Hoa mím chặt môi, cô ngăn tiếng nức nghẹn ngào: anh cả vô tội. Con quỷ cảm thấy dường như có một tiếng sét lớn đánh thẳng vào giữa đỉnh đầu: tôi đã giết chết oan anh của tôi. Tôi. Hắn bàng hoàng nhìn Hoa rồi lại nhìn xuống tay. Tuy bàn tay hắn khổ giáo nhưng lại giống như đang nhảy nhụa máu tươi đỏ thẫm. Hắn liên tục trà sát hai tay vào người, cố gắng chổi đi thứ tanh tưởi buồn nôn đó. Hoa đưa tay nắm đôi tay con quỷ rồi nức nở: đừng làm như vậy, anh cả không còn trách anh đâu. Con quỷ bàng hoàng nhìn Hoa rồi lắp bắp hỏi: sao cô biết? Hoa mỉm cười đáp: anh cả đã chính miệng nói cho em biết. Có lẽ giờ anh ấy đã đầu thai rồi cũng nên. Con quỷ lắc đầu ngoài ngoại rồi nói: không, tôi không tin. Cô đang gạt tôi. Anh tôi chắc chắn rất hận tôi. Anh ấy không bao giờ tha thứ cho tôi cả. Mến im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: không phải, anh ấy đã tha thứ cho ông rồi. Con quỷ quay ngoắt sang Mến nghi hoặc hỏi: mày chỉ là một thằng oắt con, mày biết gì mà nói? Mến cười buồn rồi đáp: tất nhiên tôi biết, rất rõ là đằng khác, bởi tôi chính là kiếp sau của người anh cả đáng thương ấy. Lời của Mến khiến toàn bộ những ai có mặt trong phòng đều kinh hãi, nhất là con quỷ. Hắn bàng hoàng nhìn Mến bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: không thể nào, mày nói dối. Mến vén cổ áo để lộ một vết hằn quanh cổ, nghiêm mặt nhìn con quỷ: cái vết này nhìn có quen không? Con quỷ nhìn chằm chằm vào cổ của Mến, nó bàng hoàng không nói nên lời. Mến tiếp tục nói: lúc tôi vừa ra đời, trên cổ đã có vết này. Khi tôi bái sư, thầy đã bói cho tôi một quẻ và đem tất cả mọi chuyện kiếp trước nói cho tôi biết. Vì thầy đã sớm tiên đoán được sẽ có ngày hôm nay. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức năm xưa thoáng hiện lên trong đầu của tôi. Và tôi có thể khẳng định với ông, anh cả cô ngoài kiếp trước đã thực sự tha thứ cho ông. Đôi mắt của con quỷ dần đỏ hoe, từ trong ngày hốc mắt sâu hoắm lăn sang hai dòng lệ. Nó nức nở kêu lên: anh cả. Mến vươn tay xoa mặt con quỷ mỉm cười nghiền từ. Anh cất giọng lên, một âm thanh không thuộc về chính anh vang ra khỏi cổ họng: Vương à, anh đã tha thứ cho em, nghe lời của anh buông bỏ oán niệm siêu thoát đi được không? Con quỷ sững sờ nhìn chằm chằm vào Mến. Hắn nhận ra giọng nói đó thuộc về người anh càng hết mực yêu thương hắn, là người anh mà trong một phút nóng giận thiếu kiềm chế, hắn đã giàn tay sát hại một cách tàn nhẫn, còn ôm mối hận thù suốt 50 năm dài đằng đẵng. Con quỷ bật khóc gật đầu. Phút chốc hình hài quỷ dữ dần biến đổi, từ từ trở thành hình dáng của một chàng trai 20 tuổi năm nào. Đúng như lời của thầy Thiên thường nói, một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Mến mỉm cười, anh bắt đầu niệm chú. Một vầng sáng lập tức hiện lên. Anh nhìn Vương vào Hoa rồi khẽ nói, mau đi đi. Vương vào Hoa gật đầu chào, rồi từ từ biến vào bên trong vầng sáng. Linh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Mến lắc đầu, vẫn chưa đâu. Anh quay sang nhìn bà Nhân rồi nghiêm túc hỏi, bà đang có giấu giếm chuyện gì không? Bà Nhân nghe Mến đột ngột hỏi thì giật mình, vội vàng lắc đầu. Mến thở dài, anh đi ngang bà Nhân, bước thẳng về phía bà, mở cửa. Bà Nhân hoảng hốt muốn giữ tay của Mến lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Căn phòng ngập tràn bùa chú đập thẳng vào mắt của mọi người. Trong góc phòng có một người mặc đồ tu đạo đang ngồi xếp bằng. Ngần cố nhìn cho rõ dung mạo của người đó thì sợ hãi đến mức hét lên. Cô lùi lại vài bước rồi lắp bắp, xác chết khô. Linh trong tiếng hình vẽ trên đạo bùa thì nhíu mày, quay sang rồi hỏi, sư huynh, đạo bào đó là gì? Mến gật đầu, là đạo bào của sư môn chúng ta. Vậy người đó là... Mến bước vào gặp người một cách cung kính rồi lễ phép, sư thúc. Từ trong cái xác khô héo, một làn khói trắng bay ra, hóa thành hình dạng của một người đàn ông 30 tuổi. Mến nhìn sang Linh lúc này còn chưa hết bàng hoàng, sang hiệu cho cô mau chóng chào hỏi. Linh vội vàng cúi đầu, con chào sư thúc. Người đàn ông mỉm cười hiền từ nhìn Mến và Linh rồi trầm dạo, lão Thiên dạo này thế nào? Thầy vẫn khỏe, hết sức minh mẫn. Người đàn ông gật đầu hài lòng, hơn 90 tuổi mà như vậy quả thật là phần phước. Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô kéo tay áo của Mến rồi hỏi, chuyện này là sao? Mến không trả lời Linh mà quay sang bà Nhân, câu hỏi này có lẽ nên mời bà trả lời. Bà Nhân chết lặng nhìn ánh mắt chờ đợi của Mến, thì lại xoay người nhìn gương mặt bàng hoàng của Ngân. Cổ họng của bà cứng nhắc, không biết phải mở lời giải thích thế nào. Không muốn bà Nhân khó xử, người đàn ông lúc này lên tiếng, đừng có ép bà ấy nữa, để ta kể rõ mọi chuyện cho các con nghe. Người đàn ông dùng chất giọng trầm ấm của mình từ từ kể rõ mọi chuyện bắt nguồn từ 30 năm trước. Năm đó ta vì thu phục một con quỷ dữ mà bỏ mạng, và ta vì quá đau lòng cho nên hoàn toàn suy sụp. Bà ấy tự nhốt mình trong phòng, ngày đêm thường nhớ khóc than. Vì không nỡ nhìn thấy bà ấy đau lòng, cho nên ta đang nghiện về chuyện trò với bà ấy mỗi đêm. Không ngờ điều đó lại khiến cho bà ấy suy nghĩ lệch lạc, tìm đủ mọi cách hồi sinh ta. Bởi đem xác của ta đặt trong căn phòng này, miệt mài nghiên cứu đạo pháp liên quan đến thuật giúp chết sống lại, dòng dã suốt 30 năm trời chưa từng bỏ cuộc. Nói đến đây, người đàn ông dừng lại, hướng ánh mắt đượm buồn nhìn về bà Nhân. Đến đây là đủ rồi bà. Bà đã cố chấp hơn nửa đời người, đã đến lúc phải buông tay. Bà Nhân lắc đầu, nước mắt lan dài trên đôi gò má. Nhưng mà tôi không cam tâm, tôi không muốn mất ông, tôi phải cứu sống ông. Bà không phải đang cứu sống tôi, mà là đang giam cầm tôi. Người đàn ông lại tiếp tục, suốt 30 năm qua vì không muốn bà thương tâm mà tôi cứ lưu luyến trần thế, trốn khỏi âm phủ về đây để gặp bà. Tôi đã vi phạm luật của cõi âm, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ rơi vào trong ngạ quỷ, vĩnh viễn không thể siêu sinh đầu thai kiếp khác. Bà vì hồi sinh tôi mà bỏ bê con gái, khiến nó chịu tổn thương, giờ đây còn lâm bệnh trầm kha. Nếu bà không chịu buông tay thì bà không chỉ mất tôi, còn mất cả con gái của chúng ta. Bà Nhân dừng nước mắt nhìn chồng. con gái của tôi. Yêu một người không phải là giữ chặt người đó, mà là để cho người đó được siêu thoát. Bà Nhân lúc này nước mắt nghẹn ngào. Tôi sai rồi. Người đàn ông mỉm cười nhìn bà Nhân. Bà đã phí hoài 30 năm vì một chấp niệm sai lầm. Khoảng thời gian còn lại, hãy sống vui vẻ bên con gái và cháu ngoại, bù đắp cho họ có được không? Người đàn ông nhìn sang Ngân. Cháu gái, ông hy vọng cháu sẽ tha thứ cho bà ngoại. Ngân lau nước mắt rồi gật đầu. Không chỉ có cháu, mẹ cháu cũng sẽ tha thứ cho bà. Người đàn ông mỉm cười hài lòng. Vậy thì ta có thể an tâm siêu thoát rồi. Thì ra tất cả đã được định sẵn. Kiếp nạn của con Ngân cũng chính là chìa khóa hóa giải chấp niệm trong lòng của tôi. Mến im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Với đạo hạnh cao thâm của sư thúc, bà nghĩ những lá bùa này có thể giam giữ linh hồn của ông ấy sao? Lòng ấy không muốn cho bà đau lòng nên cam nguyện ở lại, lỡ mất rất nhiều cơ hội luân hồi. Bà Nhân sững sờ nhìn chồng. Người đàn ông lúc này mỉm cười. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng tự trách nữa. Bà Nhân bước đến gần chồng, bàn tay vươn ra muốn chạm vào ông nhưng rồi rụt lại. Bà buồn bã nói, linh hồn không thể già đi. Bà đồng thời sờ vào mặt của mình thở dài, còn tôi thì đã già rồi. Người đàn ông bỗng nắm tay của bà Nhân. Kỳ lạ thay, bàn tay ông ấy không hề lạnh lẽo mà chuyển đến hơi ấm giống hệt như khi còn sống. Ông dịu dàng nói với bà, trong lòng của tôi bà lúc nào cũng xinh đẹp. Kiếp này được làm vợ chồng với bà tôi rất hạnh phúc. Đoạn ông nhìn sang Mến, có thể bắt đầu rồi. Mến đi tới trước mặt của người đàn ông, cung kính chào một cái. Phía bên kia Linh cũng gặp người chào. Sau khi thì lễ xong, Mến bắt ấn niệm chú. Một vầng sáng lập tức mở ra. Anh lễ phép nói, mời sư thúc lên đường. Người đàn ông nhìn Mến và Linh bằng một đôi mắt chiều mến xen lẫn tự hào. Sư môn có đệ tử giỏi như hai đứa thì cuộc đời này được giúp rồi. Dứt lời, ông chậm rãi đi vào vầng sáng. Bà Nhân ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở. Ngân chạy tới ôm lấy bà. Mến và Linh lặng lẽ nhìn hai người, im lặng không nói lời nào. Một đêm trôi qua quá dài, vô cùng mệt mỏi với tất cả mọi người. Sáng hôm sau gà vừa gáy, Mến và Linh đã chào bà Nhân để quay về phục mệnh với thầy. Trên đường đi, Linh e dè hỏi Mến, chuyện anh là kiếp sau của người anh cả bị chết oan ấy, sao trước giờ anh không nói cho em biết? Mến phì cười đáp, chuyện đó vốn dĩ chỉ do anh và thầy bịa ra, sao có thể nói cho em biết trước được chứ? Linh chớp mắt nhìn Mến, anh nói gì? Tất cả mọi chuyện chỉ là lời nói dối của anh. Mến suy nghĩ chút lát rồi đáp, cũng không hẳn tất cả chỉ là dối trá. Như chuyện người anh cả thật lòng tha thứ cho em trai trước khi đầu thai là thật. Lời nói cuối cùng mà ông ấy gửi lại dương gian này cũng là thật. Linh sửng sốt nhìn Mến, vẻ mặt của cô hoàn toàn mờ mịt chẳng hiểu gì cả. Mến búng nhẹ vào trán của Linh bật cười rồi nói, 50 năm trước, thầy chúng ta vì đề phòng oán niệm trong lòng của Vương không thể giải trừ, nên là lưu lại lời gửi gắm của người anh cả, nên đêm qua anh mới có thể dùng tới. Linh xoa chán, lúc này cô mới dần hiểu ra mọi chuyện. Vì để cho oán niệm trong lòng quỷ dữ tiêu tan mà có thể bịa ra một câu chuyện cảm động như vậy. Ai nói vì sư huynh trước mặt Linh là một người thật thà, không hề biết gian dối. Linh đột nhiên giớn người kéo cổ áo của Mến xuống, chà mạnh vào vết hằn trên cổ. Vậy cái này cũng là giả chứ? Nhìn thấy ngón tay dính đầy mực đen, Linh là liền oai oái. Ai, bền khiếp. Linh đưa tay muốn chùi vào áo Mến nhưng anh đã vội chạy đi. Là em tự làm, đừng có động vào người anh. Linh lập tức đuổi theo, đứng lại cho em. Mặt trời vừa như khỏi rặng tre, buông xuống ngay bóng dáng một thấp một cao, những tia nắng đầu ngày óng ánh. Về phần của bà Nhân, sau khi mọi chuyện kết thúc, bà theo Ngân trở về nhà. Ngân đem tất cả mọi chuyện kể rõ cho cha mẹ. Chị Diệu nghe xong thì lặng người, không dám ngờ rằng trong lúc đối diện với quỷ dữ đầy nguy hiểm mà bà Nhân vẫn ra sức bảo vệ cháu ngoại của mình. Vậy mà chị còn nghĩ rằng bà là người máu lạnh, không màng sống chết của người thân. Có lẽ 30 năm qua chị đã hiểu sai về mẹ. Chị Diệu nắm tay của bà Nhân rồi rưng rưng nước mắt. Mẹ à, từ giờ mẹ về sống với tụi con được không? Bà Nhân nhìn con gái bằng ánh mắt ngập tràn ân hận. Nhưng 30 năm qua, mẹ đã không chăm sóc tốt cho các con. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Chị Diệu liền lắc đầu. Di nguyện cuối cùng của cha chính là cả gia đình mình được đoàn tụ, mẹ quên rồi sao? Bà Nhân bật khóc ôm lấy chị Diệu. Ngân cũng lao đến ôm bà ngoại và mẹ. Anh Cao đứng bên cạnh lau nước mắt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Suốt 30 năm dài đằng đẵng, cuối cùng những nút thắt đã được tháo gỡ. Giờ đây thì chứng kiến cả nhà bốn người có thể đoàn viên, không có gì khiến anh Cao vui mừng hơn lúc này. Trên đỉnh núi mây trời che phủ có một gian nhà gỗ. Trước khoảng sân nhà bày biện một cái bàn trà và vài cây ghế đầu. Để trong nhà, một ông lão râu tóc bạc phơ thong thả bước ra. Ông ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly trà. Ông vừa nhấp một ngụm trà thì có hai bóng người, một cao một gầy, nhanh chóng chạy đến, đồng thanh rồi reo lên. Thưa thầy, tụi con đã về. Thầy Thiên vuốt chòm râu bạc của mình cười hài lòng. Mau ngồi xuống nghỉ mệt đi. Linh tranh thủ chỗ ngồi gần thầy Mến. Mến phì cười ra chiều bất lực. Ngồi ở ghế bên cạnh cô, Linh rót hai ly trà, một đưa cho mình, một đưa cho Mến. Uống cạn trà, cô liền nói. Nhiệm vụ đầu tiên thầy giao phó tụi con đã hoàn thành tốt. Thầy Thiền xoa đầu của Linh nở nụ cười. Giỏi lắm. Đoạn thầy nhìn sang Mến. Trước khi đi, sư thúc có nhắn nhủ gì không? Mến kính cẩn thưa. Sư thúc nói sư phụ minh mẫn như vậy chính là phần phước. Linh liền nói chen. Sư thúc có nói thế này. Linh đứng dậy chắp hai tay sau lưng, bắt chước dáng vẻ và giọng nói của sư thúc. Sư môn có đệ tử giỏi như hai đứa, cuộc đời này được giúp rồi. Thầy Thiên nghe xong thì bật cười. Lúc này một giọng nói chợt vang lên. Sư môn có ba người đệ tử mới đúng chứ. Mến nhìn sang thấy Quân vừa gánh nước về. Anh đi tới vỗ vai của Quân rồi cười. Tại sư thúc chưa nhìn thấy em, cho nên tưởng thầy chỉ có hai học trò. Quân lườm Mến. Như vậy thì anh đã phải giải thích rõ với sư thúc chứ hả? Thế dáng vẻ hậm hực của Quân, Linh không nhịn được cười. Nhị sư huynh 17 tuổi đầu rồi mà còn như con nít. Quân liếc mắt sang Linh. Em mau đi nấu cơm đi, còn ở đó mà cười. Linh hừ mũi đứng dậy đi vào nhà. Mến cũng giúp Quân xuống núi xách nước. Nhìn ba đứa trẻ dần đi xa, Thể Thiên mỉm cười. Mến thực sự là một đứa trẻ rất lương thiện. Cho dù kiếp trước bị chính em của mình ra tay sát hại một cách tàn nhẫn, thì kiếp này nó vẫn mang trong mình một trái tim trong sáng. Mong rằng con đường tu đạo sau này của nó rộng mở thênh thang. Còn về phần của Quân thì... Nói đến đây thì nụ cười của Thể Thiên chợt tắt. Thầy liền thở dài. Hy vọng những năm tháng được ta dạy dỗ, nó sẽ không lầm đường lạc lối. Sau đó Thầy Thiên tiếp tục thưởng trà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.